Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Hắn cưới vợ để tạo ra một sự kiện. Cô không chắc tại sao sự kiện ấy lại làm mình, nhưng cô đoán đó chỉ là một sự tình cờ, là duyên phận với hắn và là sự may mắn với cô. Còn về phần hắn, hắn hiểu rõ hơn ai hết vì sao hắn lại chọn cô gái này. Cô thông minh, đủ để hiểu họ kết hôn không phải vì tình yêu, đủ để hiểu đây là một sự trao đổi. Cô từ một cô gái bình thường trở thành thiếu phu nhân giàu có. Hắn từ một công tử nhà giàu có, lắm tiền và lông bông lại thành một người đàn ông có vợ. Cô có được nhiều khi kết hôn với hắn hay không, nhưng hắn cũng không yêu cầu ít được cô. Cô cần phải là một người vợ điềm đạm, không quá kiêu kỳ và khó chiều như những tiểu thư nhà giàu, không tự ti và dễ chiều như những cô gái không giàu. Hắn chọn cô cũng giống như một nhà tuyển dụng chọn nhân viên. Anh ta đưa ra những tiêu chí, và nếu may mắn anh ta sẽ chọn được người ưng ý. Mà có ưng ý thật hay không thì phải làm việc chung với nhau mới biết được. Cưới vợ, ngoài căn hộ mà bố mẹ cho ra thì hắn còn được nâng lên một bậc trong di chúc của ông hắn, trưởng thành và đã lập gia đình. Chỉ sau bố mẹ hắn một bậc, trưởng thành, lập gia đình và có con. Cưới cô, hắn không gặp phải bất cứ trở ngại nào ngoài việc trở thành người đàn ông có vợ khi vẫn chưa đầy 30 tuổi, khi hồi bạn vẫn hay tập trung ở trong một quán bar nào đó, tán tỉnh, kết bạn gái, lên giường với họ và tìm cách chia tay. Cưới chồng cô không phải ở dâu một ngày nào, đó là điều mà cô nghĩ mọi nàng dâu đều muốn. Cưới hắn cô không phải gặp bất cứ một trở ngại nào ngoài việc trở thành gái của chồng khi vẫn còn đang học đại học, khi bạn bè cô vẫn còn đang bàn chuyện yêu đương. Cô sẽ phải sống chung với hắn. Một gã cô không biết, không hiểu, không yêu, thi thoảng họ nghĩ về những trở ngại của mình, lo lắng một chút, pha lẫn tò mò. Sau đám cưới hắn phải đi công tác Singapore. Vì vậy thay vì tuần trăng mật, cô đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào với mẹ chồng. Bà là một người phụ nữ đẹp. Mặc dù đã ngoài 40, nhưng nước da vẫn trắng hồng, dáng người gọn gàng và từng bước đi thật yêu kiều. Đúng kiểu một phu nhân quyền quý. Chuyến đi Nhật là lần đầu tiên cô đi máy bay, lần đầu tiên cô xuất ngoại. Vậy mà niềm vui của cô chỉ nhiều hơn niềm vui của mẹ chồng một tí chút. Khi cô và bà cùng mặc một bộ kimono, tung tẩy trên đồi gỗ cổ, ngắm hoa anh đào trên đường triết học, hai người rong rong ngắm hoa và nói chuyện về màu trời, về những cánh hoa cuối cùng và về hắn. Bà kể, hắn là một cậu con trai tuyệt vời, yêu bà nhưng không bao giờ uy lụy. Bản tính phang chút lành lạnh, giống bố chồng cô hồi trẻ. Với bà, hắn còn thông minh và tự lập. Vì bận công việc nên không thể đi chơi cùng bà được, dù bà rất muốn. Cô mỉm cười khi nghe bà mẹ kể đến đây. Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ phản biện. Cô nghĩ hắn mà chơi nhiều hơn là bận. Mẹ không biết nhiều về con. Mẹ đã rất bất ngờ khi nghe Tùng nói sẽ lấy vợ, nhưng mẹ tin vào sự lựa chọn của nó. Con cũng bất ngờ. Cô buột miệng nói ra như vậy, nhưng mẹ chồng cô không tỏ thái độ gì. Con cũng không hiểu hết anh ấy, nhưng con yêu nó chứ. Hai mẹ con bước thêm vài bước trước khi cô trả lời. Cô không thể trả lời cô không yêu chồng. Cô không muốn nói dối gì nữa, vì giữa cô và mẹ chồng đang có một cuộc nói chuyện thẳng thắn. Cô tin bà đủ khả năng để nhận ra nếu cô nói làm như vậy. Con thích anh ấy. Bà nhìn cô mỉm cười và không hỏi thêm gì. Cô thầm cảm ơn bà vì điều đó. Bà đang làm theo những gì bà vừa nói, tin vào sự lựa chọn của con mình. Những ngày sau đó họ dành nhiều thời gian ở những trung tâm mua sắm lớn. Cô mua cho bố cô một bộ flat hiệu Armani, một đôi giày hiệu Gucci, mẹ cô một chiếc nối Chanel, một bộ mỹ phẩm Shiseido, cho em gái một chiếc điện thoại di động dành cho trẻ em. Chà, như thế đã là quá nhiều. Mẹ chồng cô còn mua tặng cho ông bà thông gia mỗi người một chiếc đồng hồ Bulgari. Ngày mai hắn từ Singapore trở về. Ý nghĩ ấy làm cô trằn trọc không ngủ được. Ngày mai cô đi đón hắn, sẽ nói gì để chào đón, hỏi han về chuyến công tác, hay về sức khỏe, hài hước một chút, hoặc là hỏi về những cô gái hắn đi cùng. Nhưng ý nghĩ làm cho cô đầu óc mệt nhoài, cô ngủ thiếp đi. Trong đêm căn phòng tối đen, cô phải mất vài giây để quen với bóng tối. Qua ánh sáng yếu ớt của đèn đường len qua tấm rèm cửa, cô thấy có bóng một người vào phòng. Hắn không bật đèn, quăng một cái gì đó lên chiếc ghế tựa rồi tiến dần về phía cô. Cô sợ nhắm ngay mắt lại, vờ như đang ngủ. Cô nhớ mình đã khóa cửa. Vì phải ở nhà một mình nên trước khi đi ngủ cô còn kiểm tra lại lần nữa. Kẻ làm mặt thất tấm chăn mỏng ra khỏi người cô, làm cô cảm thấy thân thể mình thật lổ liếu. Bộ đồ ngủ quá ngắn làm hở cả đôi chân. Ngay lúc ấy cô muốn co người lại, quàng tay tự che lấy người mình, nhưng cô sợ. Và cô vẫn nằm yên như thế, vờ ngủ, chờ đợi, suy nghĩ. Chỉ có cô, gã chồng và người dọn phòng biết mã số cửa. Đây không thể là người dọn phòng, không thể là trộm. Hẳn là... Cô suýt mở mắt ra, nhìn khi ý nghĩ ấy đến với cô. Hắn trở về sớm hơn một ngày, nhưng cô đã không làm vậy. Phần vì không biết sẽ phải nói gì, phần vì tò mò. Cô vẫn nằm yên chờ đợi. Hắn nằm xuống ngay bên cạnh, kéo chăn lên đắp. Cô có thể cảm thấy hơi thở của hắn ngay bên má mình, từng nhịp một. Người hắn áp sát người cô, dường như tất cả nhiệt từ cơ thể hắn truyền sang cô làm toàn thân cô nóng ran. Cả hai má, cả hai tay. Cô vẫn nằm yên. Hành động tiếp theo của hắn khiến cô bàng hoàng, xấu hổ và lo sợ. Bất cứ một phản ứng gì của mình lúc này cũng sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường. Cô nghĩ vậy và vẫn nằm yên chờ đợi. Hắn luồn tay dưới tấm áo ngủ của cô, nhanh chóng, rồi dừng lại ở tấm ngực trần. Hắn bay về đến Hà Nội nhưng không dám về nhà. Tự mình một chút thời gian, hắn gọi cho mấy thằng bạn mà buồn thay tất cả còn độc thân đến bà. Uống mãi cho tới đêm, uống đến sáng mai cũng được, vì hắn báo là mai hắn mới về. Nhưng không hiểu sao hắn không thể bình thản ngồi qua đêm như trước khi lấy vợ. Hắn chẳng sợ gì cả. Vợ thì sao? Nhưng hắn ngại, sẽ nói gì? Hỏi han về chuyện học hành, về sức khỏe hay hài hước hơn một chút thì kể về những đồng nghiệp nữ mà hắn đi cùng. Những ý nghĩ làm hắn mệt nhoài, hắn không muốn nghĩ nhiều, uống đã. 12 giờ, hắn đứng dậy ra về. Trong đêm căn phòng tối đen, hắn phải mất vài giây để nhận ra có một chút ánh sáng của cây đèn đường hắt vào phòng. Hắn không bật điện vì sợ đánh thức vợ dậy. Quăng chiếc cặp lên ghế, hắn tiến về phía cô. Hắn thấy vợ đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Cũng tốt, hắn lật tấm chăn định đi ngủ. Ánh đèn đường mờ mờ nhưng đủ để hắn nhìn thấy thân hình vợ mình trong bộ đồ ngủ. Đôi chân, cánh tay, bộ ngực. Họ không nên thiết kế một bộ đồ như thế, hắn nghĩ. Hắn nằm xuống cạnh vợ, thật gần, đủ để ngửi thấy mùi hương từ má cô, đủ để cảm thấy cánh tay cô chạm vào. Thường thì hắn không chỉ dừng lại tại đó khi ở trong đêm với một phụ nữ, nhưng vợ hắn đang ngủ. Ngày mai cô phải đến trường. Hắn nghĩ rằng mình nên trân trọng giấc ngủ của vợ. Hắn nhắm mắt ngủ thiếp đi. Bàn tay vẫn đặt dưới tấm ngực trần. Không biết có phải vì chuyến bay hay không, tối hôm ấy hắn ngủ sâu hơn mọi ngày. Sáng hôm sau lớp cô được nghỉ học đột xuất. Vậy là cô cùng với lũ bạn rủ nhau đi chơi. Đời sinh viên là thế, nghỉ học là sướng. Nghỉ học là tụ tập đi chơi. Cô nhớ cảm giác ấy. Đã lâu rồi kể từ sau đám cưới bọn cô chưa có được một buổi như thế. Này này, hôm nay là thứ ba đấy. Đến Mega đi, có giảm giá cho sinh viên bọn mình đấy. Đi xem phim á? Cũng được, đi thôi. Bộ phim họ chọn xem là một bộ phim hài tình cảm. Nó thật phù hợp với đám đông, đặc biệt là với những cô nàng lắm chiêu. Cả hội túm tụm bàn với những anh chàng nhân vật chính. Trời ơi, làm thế nào bây giờ, tớ yêu anh ấy mất rồi. Thủy tuyên bố đầy mộng mơ. Thằng đấy cũng được, nhưng mà làm gì kinh khủng thế? Đảm bảo nhá, tìm quanh cái quán này thôi cũng có người đẹp trai hơn hắn đấy. Cô vừa ứng coca vừa phản lại ý kiến của bạn. Có nhầm không đấy, làm gì có. Lê và Phương Anh cùng đồng thanh nói với cô, như bọn nó vẫn thế. Thì mày chỉ cho nó xem. Cô cười và tin vào lập luận của mình. Ngoái cổ lại phía sau tìm kiếm một anh chàng bảnh trai. À, có một người, nhưng chưa bằng nhân vật nam chính trong phim được. Cô đảo mắt xa hơn, nhìn về khu gần cửa ra vào. Cô thấy một người.

nhưng vẫn hẹn hò giữa giờ làm việc. Vợ này, hôm nay em trốn học đúng không? Hắn bất ngờ hỏi chỉ ngay sau ý kiến của cô. Không, em được nghỉ, sao anh lại hỏi thế? Anh thấy em ở Vi. Không thể tin nổi, hắn thấy mình. Mà sao lại nhắc đến Vincom nếu hắn đã hẹn hò đó? Được nghỉ nên em đến đó cùng các bạn, sao anh lại ở đó? Cùng cô gái xinh đẹp nhưng khó tính. Đến giờ vẫn nhất định chỉ cho vay 75% yêu cầu của công ty. Hắn tủm tỉm cười. Vậy là đã rõ, cô đã hiểu lầm. Phải rồi. Văn phòng BIDV ở ngay trong Vincom Tower. Cô gái xinh đẹp nhưng khó tính ấy là nhân viên ngân hàng. Cô thấy hai má mình nóng bừng. Nếu hắn biết mình nghĩ gì thì thật xấu hổ làm sao. Tối hôm ấy hai người ngủ trong phòng cũ của hắn. Cô tự mình tìm một cuốn sách trong tủ, nằm trên giường và đọc. Hắn bước ra từ trong nhà tắm. Người tả ra mùi thơm của sữa tắm pho men. Không ngước mặt lên nhìn nhưng cô ngửi thấy mùi rất rõ. Không giống như hôm trước, chần chừ một lúc rồi mới lên giường. Hôm nay hắn chui ngay vào chăn, nằm cách xa cô, vòng hai tay phía sau gối đầu, mắt nhìn lên trên trần nhà. Em đọc tin nhắn chưa? Tin nhắn nào? Cô rời khỏi cuốn sách. Thế thì em chưa đọc rồi. Cô ra khỏi chăn, lôi chiếc điện thoại di động ra từ túi sách. Vợ, em muốn trốn đến đây chơi hết tiết đấy à? Em xin lỗi, cả ngày hôm nay em không để ý đến nó. Không phải em nhận được mà không trả lời đâu đấy. Hắn không nói gì vẫn nằm vậy, gối lên tay và nhìn trần nhà. Em ngủ đây. Rồi cô đưa tay tắt chiếc đèn đọc sách bên đầu giường của mình. Hắn cũng tắt một chiếc đèn bên hắn. Hôm nay là một ngày đầy sự kiện. Cô nằm trong bóng tối và nghĩ về nó. Ban đầu là nỗi thất vọng khi nghĩ chồng mình đang hẹn hò cùng một cô gái khác. Sau đó lại là nỗi thất vọng khi cô nói dối các bạn mình. Cô nghĩ cả về nỗi lo sợ không yêu và không được yêu. Rồi tất cả tan biến. Một cái ôm, một nụ hôn, một tin nhắn không được trả lời. Cô tự hỏi đau buồn và hạnh phúc từ đâu mà ra. Phải rồi, nó đến từ suy nghĩ của chính cô. Cũng trong hoàn cảnh ấy, nếu cô nghĩ tích cực thì cô đã không phải nhận sự bức bối. Thế giới tốt đẹp đến đâu phụ thuộc rất nhiều vào cách nhìn. Cô muốn được vui vẻ hạnh phúc. Mọi người cũng muốn được vui vẻ và hạnh phúc. Cô muốn được yêu, cô sẽ yêu. Ai đó nói đúng, để hạnh phúc hãy yêu những gì mình có. Cô rời khỏi chăn, lấy từ trong túi ra lọ nước hoa hồng mà mình mua lúc chiều, đổ một ít ra tay, rồi nhẹ nhàng xoa lên tay chồng. Cô bắt đầu từ mu bàn tay, sau đó cầm nhẹ vào tay hắn, ngửa lên và áp tay mình vào. Trong lúc ấy hắn đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Phương định quay người đặt lọ nước hoa hồng ra bàn trang điểm thì hắn đột ngột nắm lấy cổ tay cô. Hai mắt mở to và nhìn thẳng vào cô khiến cô giật mình và có phần lo sợ. Hắn kéo mạnh cô về phía mình khiến cô phải dấn cổ lên để mặt cô không chạm vào mặt hắn. Nhanh như cắt, hắn trở mình và cô nhận thấy hắn đã ở trên. Hắn cầm chai nước hoa hồng đặt lên cạnh chiếc đèn ngủ đã tắt, rồi từ ngón tay hắn đan vào nhau, kéo hai cánh tay cô cao qua đầu, tỉ chặt xuống giường. Em làm gì vậy? Hắn hỏi nhưng dường như không chờ cô trả lời, vì ngay khi ấy hắn cúi xuống hôn cô, ướt và ngọt, giống như đang nhấp một chút Monteverdi. Ban đầu thì ướt và ngọt, sau đó để cảm nhận được hết vị ngon của rượu, cần phải thử thêm một chút nữa. Giữ rượu trên lưỡi một lúc lâu, cảm nhận vị ngọt của nó lan tỏa từ đầu lưỡi, rồi cuống họng, rồi lan qua ngực và đi toàn cơ thể. Cô hôn lại hắn, mạnh mẽ và không chút ngượng ngùng, như thể cô đang chỉ uống một ly Monteverdi. Bất ngờ cô ngừng lại nhìn hắn thật lâu. Em đã luôn muốn được thoa nước hoa hồng vào tay chồng. Hắn nghe rõ câu trả lời, rời tay mình khỏi hai tay cô. Một tay hắn luồn vào mái tóc, đỡ đầu cô cao hơn để đón nhận nụ hôn. Tay kia nhẹ nhàng mân mê những chiếc khuy áo của cô. Đôi tay được giải phóng của cô chỉ còn biết vòng tay ra sau lưng hắn. Hắn hôn làm cô cảm thấy như mình đang đi giữa trận cuồng phong, và cơ thể hắn là chỗ dựa duy nhất giữa trận cuồng phong ấy. Cơn mưa Monteverdi tưới rượu lên tấm thân trần của họ, Và trận cuồng phong thật sự bắt đầu khi cô thấy mình ướt, sẵn sàng và cô đón hắn vào. Những cơn gió bão không ngừng rung giật như muốn kéo cô và hắn ra khỏi nhau. Nhưng cô vẫn ghì chặt lấy hắn, đón nhận tất cả từ cơn bão do chính cô và hắn tạo ra. Sợ hãi, đau đớn, ướt át và ngọt ngào. Sáng hôm sau cả hai rời nhà bố mẹ chồng cô sớm. Sau chuyện đêm qua, cô vẫn chưa dám nhìn vào mắt hắn. Cô thấy xấu hổ, như đứng trước một cậu bạn mà cô thầm thích hồi cấp 3 vậy. Cô ngồi cạnh vô lăng, không dám nói gì, lại càng không dám quay sang nhìn. Hạnh phúc là gì? Thật khó mà định nghĩa. Đôi khi hạnh phúc là cảm giác ngượng ngùng thế này sau một đêm giông bão. Cô thấy mình hạnh phúc. Vẫn luôn tồn tại hàng ngàn câu hỏi trong cô về cuộc gặp gỡ này. Tại sao hắn cầu hôn cô khi cả hai gần như chẳng hiểu gì về nhau? Tại sao cô lại đồng ý khi cô còn quá trẻ? Tại sao cô lại có nhiều cảm xúc lạ với hắn như vậy? Tại sao cô lại đang nghĩ về hắn nhiều như thế này? Cô biết người ta chẳng bao giờ giải thích hết được tại sao. Vì thế, cô cố tìm câu trả lời cho những câu hỏi tại sao. Cô chỉ muốn biết lúc này hắn đang nghĩ gì. Em muốn đi ăn gì không? Hắn hỏi. Câu hỏi của hắn khiến cô quay sang nhìn. Cô thấy hắn tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt thật bình thản. Mình về nhà, em sẽ chuẩn bị bữa sáng. Cô trả lời rồi quay đầu không nhìn nữa. Bữa sáng giống như lần trước chứ? Vâng, trứng rán. Cô trả lời và không giấu được nụ cười trên khuôn mặt. Câu hỏi của hắn khiến cô nhớ lại nhiều tháng trước. Chỉ mấy hai tiếng sau lần đầu tiên gặp người này, mình đã chuẩn bị bữa sáng cho anh ấy ăn. Và mình cưới anh ấy cũng nhanh như là đang chuẩn bị bữa sáng vậy. Đó là một buổi chiều muộn mùa đông. Cô từ nhà bạn về, đang trên đường đi bộ ra bến xe buýt thì thấy một cô bé chạy qua, vừa chạy vừa khóc. Sau khi thấy cô bé chạy vào nhà an toàn, cô mới yên tâm quay lại. Và khi ấy cô gặp hắn. Hắn bị đánh bởi 4 gã thanh niên khác. Cô còn nhớ rõ tiếng quát tháo đầy thách thức của bọn chúng khi chúng đánh hắn. Thằng này, mày muốn chết phải không? Anh, cho nó chết. Rồi cô nhớ hai trong số bọn chúng khóa tay chồng cô. Một thằng rút ra một con dao. Cô nhích mép, vẻ dọa dẫm. Ai cho mày xiến vào chuyện của bọn tao? Cô lờ mờ hiểu ra câu chuyện. 4 thằng du côn định làm hại cô gái, còn người kia vì ra tay giúp đỡ mà bị chúng đánh. Cô phải làm gì đó. Và tất cả những gì cô có thể làm ngay lúc ấy là lấy cái cây còi cô mang trong túi ra, dùng hết sức thổi thật to. Tiếng còi của cô làm mấy thằng du côn mất tập trung. Có lẽ chúng nghĩ là bảo vệ tới. Trong tích tắc ấy, hắn vùng mình thoát khỏi bị khóa tay. Thằng cầm dao đã cố chém hắn nhưng bị hụt. Lúc ấy cô chẳng biết làm gì, vẫn đứng trong bóng tối, hút liên tục vài tiếng nữa. Cuối cùng thì tiếng còi của cô cũng đuổi được bọn chúng đi. Anh ơi, anh có làm sao không? Cảm ơn, tôi không sao. Anh bị chảy máu rồi, tôi sẽ đưa anh về. Nhà anh ở đâu? Gần đây, số 8. Lần đầu tiên cô gặp hắn như vậy đấy. Phải chăng là định mệnh? Anh có đau không? Chỉ có 4 tên đầu gấu đánh tôi thôi. Hắn đã hài hước trả lời cô như thế. Chắc rồi ấy hắn muốn nói chỉ có 4 tên đầu gấu đánh tôi thôi. Cô nghĩ là tôi không đau sao? Là tôi hỏi thế. Tôi đã trông thấy chúng đánh anh, lại còn nhát dao cánh tay nữa. Phải băng lại thôi. Tủ thuốc ở đâu vậy? Tôi cũng không rõ nữa. Cô tìm giúp tôi được không? Sao lại không biết tủ thuốc nhà mình ở đâu? Cô không quan tâm đến câu trả lời. Tìm thuốc và băng bó cho hắn, vừa làm vừa như độc thoại. Tôi đã nhìn thấy cô gái, đã chạy theo cô về nhà. Giờ này cô bé đã ở nhà an toàn rồi. Tôi đến thì nhìn thấy mấy thằng đó đang đánh anh. Chẳng biết làm thế nào nên tôi đành thổi còi. Anh biết không, tôi luôn mang theo một cái còi khi phải đi ra ngoài vào buổi tối. Nếu tôi không đến kịp thì có lẽ anh đã lĩnh thêm mấy nhát dao nữa rồi đấy. Vết thương này rất dễ để lại sẹo. Sau này anh có thể kể với các con của mình rằng bố đã chiến đấu để cứu một cô gái khỏi kẻ xấu. Và chúng sẽ hãnh diện kể với bạn bè về điều đó. Hắn đã nói gì nhỉ? Thật may cô vẫn nhớ hắn đã nói gì. Cảm ơn. Vậy tôi cũng phải biết tên người đã đánh cho tôi vài nhát dao chứ. Đó là cách mà hắn biết tên cô. Còn cô được hắn đưa một tấm cạc. Khi ấy cô đã nghĩ gì? À, lúc đấy cô nghĩ đúng là nhà giàu bày đặt đưa cạc. Tôi có phải đối tác đâu mà anh đưa cạc. Tôi đi về đây, chúc anh mau khỏe. Mong rằng chúng ta không gặp lại nhau trong tình huống như thế này nữa. Cô gái, cái còi đó sẽ không phát huy tác dụng lần thứ hai đâu. Bây giờ cũng muộn rồi đấy, hãy ngủ lại nhà tôi đi. Tôi chưa đủ mỹ để ngủ lại, cảm ơn anh, tạm biệt. Có nhiều phòng mà. Cảm ơn anh, tôi về đây. Vậy tôi đưa cô về. Anh hãy đi ngủ đi, tôi sợ rằng anh còn không đứng dậy được nữa cơ. Cô đã từ chối lời đề nghị đó để rồi phải đối mặt với nỗi sợ hãi lúc ra về. Trời tối cộng sự việc ban chiều xảy ra với cô gái làm cô chùn bước. Như là định mệnh vậy, vì cô không hiểu ra mình lại ngủ lại, thay vì trong một căn phòng ấm áp là ngoài hiên nhà hắn. Chào buổi sáng. Tôi nhớ là mình đã mời cô ở lại và còn đề nghị đưa cô về. Tại sao cô từ chối và ngủ ở đây? Tôi phải đến trường, tôi xin phép đi đi ạ. Từ đây ra bến xe buýt cũng mất 15 phút. Nếu không may cô sẽ phải chờ thêm 15 phút nữa. Tôi e rằng cô sẽ bị muộn đấy. Vậy hãy vào nhà nấu giúp tôi bữa sáng. Sau khi ăn sáng xong tôi sẽ đưa cô đi. Anh nói cũng đúng, nhưng tôi không biết nấu đâu ạ. Tủ lạnh nhà tôi cũng không có nhiều thứ đâu. Trứng rán thì sao? Cái đó thì tôi biết. Cô mỉm cười khi nhớ tới đây. Từ ngày đó tới giờ cô vẫn không biết thêm nhiều món mới. Vẫn là món trứng, nhưng chẳng sao, cô sẽ cố gắng làm tốt. Chất lượng hơn số lượng, cô nghĩ thế. Đấy là lần đầu tiên. Còn lần thứ hai cô gặp hắn là khi bố mẹ cô gái được hắn cứu, mời cô và hắn dùng bữa cơm cảm ơn của họ ở khách sạn Dai U. Nhà họ không hiểu bằng cách nào đó đã tìm ra cả bốn thằng kia và hắn. Nhưng tài mấy thì cũng không biết đến cô. Cô được mời tới là do hắn. Hắn bảo với họ là còn nhờ cô đó nữa. Lần thứ ba, cô đến thăm cô giáo cũng ở Dai U. Thì hắn đi cùng một cô rất xinh ở đấy. Bình thường cô cũng chẳng để ý người ta đến khách sạn với ai, có xinh hay không. Nhưng khi ấy cô cho rằng mình có biết hắn nên mình được quyền để ý một tí. Cô không biết là hắn cũng nhìn thấy cô vào chính ngày hôm ấy. Khi cô cười đùa, nói chuyện cùng hồi bạn ở sân khách sạn. Rồi sau đó cô vốn không phải thành viên ban đối ngoại của câu lạc bộ, đi xin tài trợ của công ty xây dựng và gặp hắn. Số lần họ gặp nhau trước lời cầu hôn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng cô chẳng còn quan tâm đến điều đó nữa, vì cô biết mình yêu hắn. Anh ấy có yêu mình không là điều duy nhất cô còn quan tâm. Cô muốn có câu trả lời, câu trả lời cho câu hỏi mà cô đoán mình sẽ chẳng bao giờ dám nói ra. Ăn sáng xong, cô biết hắn sẽ chuẩn bị để đi làm ngay, nhưng như vậy thì nhanh quá. Cô thấy tiếc thời gian. Giờ thì cô đã hiểu, thấy nhớ ngay cả khi ở bên là như thế nào. Cô vào phòng thấy hắn đang chọn áo. Cô đến gần đứng cạnh, mở rộng cánh tủ còn lại và lấy ra chiếc thích nhất, cái mà hắn đã mặc buổi sáng đầu tiên đưa cô về. Cô không nhìn hắn, nhưng cô đoán hắn đang cười. Hắn đang treo chiếc định mặc lên giá. Và ngay trước mặt cô, ngay lúc ấy, không lưỡng lự cởi chiếc áo phông mình đang mặc vứt lên giường. Hắn cầm lấy chiếc áo từ tay cô, vừa mặc vào người vừa nói, cài giúp anh. Cô không nói gì, cô cười thầm bản thân. Hắn bảo cô làm điều mà cô thực sự thích. Cô cẩn thận cài từ chiếc cúc áo, từ chiếc trên cổ cho tới chiếc cuối cùng. Khi cô định ngửa lên nói với hắn thì hắn đã hôn cô rồi. Lên trán, bốn mắt nhìn nhau. Cô xấu hổ, nhưng không phải vì nụ hôn trên trán, mà xấu hổ vì cô còn muốn nhiều hơn thế. Hắn vòng tay giữa hông cô, kéo cô về phía hắn, thật gần và thật chặt. Hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn nhanh đến nỗi cô chưa kịp phản ứng gì. Ít ra là hôn lại, cũng nhanh như thế. Hắn buông tay khỏi người cô và một lần nữa lại làm cô hững. Hắn rất giỏi việc ấy. Hôn rồi buông tay. Cô nghĩ, anh đi đây. Cô không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì. Tận khi hắn ra khỏi phòng rồi thì cô mới lí nhí một tiếng, vâng. Ba xin vẫn thế, vẫn đông khách, đặc biệt là thanh niên của thế hệ mới, những người bận rộn và kiếm được tiền. Nhưng hôm nay ba khác ngày thường một chút, bởi có một khách hàng mới kết hôn, là hắn. Hắn và hội bạn vẫn ngồi chỗ cũ, vẫn uống đồ cũ, nhưng câu chuyện chuyển từ những cô gái sang một cô gái, vợ hắn. Chú rể mới, uống đi nào. Cả hội cụm ly, uống. Chú rể mới, tao không hiểu sao mày làm thế. Lần trước chẳng nói rồi còn gì, tao thích thế. Thì tao không hiểu tại sao mày thích thế đấy. Bây giờ người ta chỉ lấy vợ vì quá già hay vì bố mẹ dục thôi. Mày thì trẻ và chẳng ai ép cả. Đừng nói là vì nhu cầu sinh lý nhá. Mày hoàn toàn có thể có được đứa ấy ngay cả khi không kết hôn. Nhìn đi. Một gã chỉ ra quầy bar, ám chỉ hồi bạn nhìn về phía các cô gái trong trang phục đúng kiểu đi bar buổi tối. Tất cả đang chờ mày, như thể chỉ dành cho mày vậy. Hắn chỉ uống và cười. Mày có biết điều tồi tệ là gì không? Chú rể mới, đừng nói đến chuyện mày chủ động làm quen. Ngay cả khi một trong số họ chủ động đến làm quen với mày, mày cũng không thể dễ dàng chấp nhận. Sao lại không? Hắn cười và trả lời. Tại vì mày đã có vợ rồi, hiểu chưa? Hầu hết họ khi cặp với mày đều nghĩ đến việc sẽ cưới mày. Còn vợ mày? Ôi, tao không chắc. Đại loại như đánh ghen cãi lộn đó. Thuê thám tử theo dõi, mày chẳng còn tự do. Một gã khác thêm vào. Không khủng hoảng như thế chứ, sao chúng mày biết? Chú rể mới, tự tin quá đấy. Đàn bà nhiều chuyện lắm. Hay là có gì đặc biệt à? Có. Thế nào? Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Và chuẩn bị bữa sáng cho nó sơ mi, cả cài cúc áo nữa. Tất cả rượu lên sau câu trả lời của hắn. Đừng thế chứ, chẳng giống mày chút nào. Cái đó thì cô nào chẳng làm được. Gilly không làm được. Một gã lỡ lời và tất cả im lặng. Hắn uống nhưng không còn cười nữa. Hắn yêu Ghibli, nhưng Ghibli không là của hắn. Hắn đẹp trai, hắn là con nhà giàu. Hắn không phải là không giỏi giang, nhưng đứng trước Ghibli luôn trở thành một thằng ngốc. Ghibli thông minh, Ghibli giàu có. Vì vậy Ghibli tự tin. Nếu như những cô gái khác đỏ mặt trước hắn, thì Ghibli lại cười phá lên khi hắn nói thích cô, rồi bảo mình cũng thế. Cô giống như một cơn gió không bao giờ dừng lại, sống hết mình. Cô bảo yêu hắn, nhưng cô còn yêu nhiều thứ khác hơn. Cô muốn đi thật nhiều nơi, nói Ghibli như gió, bay đi bất kỳ đâu, làm tất cả những gì mình thích mới là cuộc sống. Cô đi nhiều nơi, làm việc ở mọi nơi, và đó là khoảng cách lớn nhất giữa họ. Hắn không thích thế. Hắn không chắc Hà Nội có phải nơi tốt nhất hay không. Nhưng chuyển đến một thành phố khác, để rồi lại chuyển đi, làm hắn thấy không an toàn. Lần cuối họ gặp nhau, Ghibli đã nói mình yêu Hà Nội. Nhưng nếu mình xa Hà Nội thì mình sẽ càng thấy nhớ và yêu hơn. Hắn biết Hà Nội là hắn. Vì vậy hắn đã để cô đi, rồi chôn giấu mối tình đầu trong lòng suốt 4 năm qua. Mặc cho hắn đã có thêm bao nhiêu bạn gái, nhưng hễ cứ nhắc đến Ghibli là chạm đến nỗi đau của hắn. Hắn đứng dậy, không tỏ vẻ tức giận, nhưng mấy thằng bạn thân thử biết lý do. Tao về đây, vợ đang chờ ở nhà. Như chúng mày nói đấy, đàn bà nhiều chuyện lắm. Không ai cố giữ hắn lại, kể cả gã vừa nhắc tới Ghibli. Đợi hắn đi rồi, gã mới nói với mấy thằng còn lại. Nó còn chưa biết tin đã về. Tin gì? Ghibli về Việt Nam rồi. Trời, chuyện quái gì vậy? Nó chỉ vừa mới cưới xong. Nếu cô ta về sớm hơn một chút thì sao nào? Nghe nói về làm đại diện cho công ty, chắc là lâu dài. Nhưng mà thế thì đã sao? Sắp có chuyện rồi đây. Cả hội trầm ngâm uống tiếp. Thi thoảng có nói sang chủ đề khác, nhưng trong lòng ai cũng lo cho hắn. Đó là một buổi chiều hè u ám, có lẽ trời sắp mưa. Hắn đang trên đường xuống gara thì thấy Ghibli đứng ngay sảnh tòa nhà. Phải mất một phút để hắn nhìn cô, trấn tĩnh rồi tiến lại. Chào cậu. Ghibli quay lại, nở nụ cười thật tươi như nó vẫn thế, quàng hai tay ôm lấy cổ hắn. Chào cậu, nhớ cậu quá. Sao cậu lại ở đây? Chờ cậu thôi, thông báo cho cậu một tin mới nhất nhá. Ừ, gì? Mình sẽ làm việc ở đây, Hà Nội. Bất ngờ chưa? Mình biết cậu sẽ vui như mình đấy. Hắn yên lặng nhìn cô nói. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Giờ chúng ta đi đâu đây? Nhà cậu nhé. Yết Ly, mình đã không còn ở đó nữa rồi. Yết Ly hơi bất ngờ với câu trả lời. Đúng hơn là với sự thay đổi. Vậy à? Vậy chúng ta sẽ đi uống gì đó gần chỗ mới của cậu. Tất nhiên rồi, chờ mình lấy xe. Hắn rối bời không nghĩ được nhiều, chỉ biết lái xe về phía Parkinson. Hắn gọi cà phê, còn Gifley đã không còn gọi chanh leo như trước nữa. Cô uống cocktail Ita, loại mới của quán mà hắn cũng chưa từng uống. Mình đã đến Nam Mỹ, rồi sau đó đến Tây Ban Nha. Bây giờ tiếng Tây Ban Nha của mình chỉ kém tiếng Anh một tí thôi. Mình thì chỉ biết tiếng Anh thôi. Chúng ta đều biết là tiếng Anh của cậu tốt mà, hơn mình ấy chứ. Đã lâu rồi, có lẽ giờ cậu giỏi hơn rồi. Thôi, đừng có tranh luận nữa. Chúng ta nói chuyện khác đi. Thế nào, cậu có bạn gái rồi chứ? Hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của Gifley. Hắn đã nhớ cô nhiều, nuối tiếc cũng nhiều. Tiếc vì để cô đi. Tiếc vì khi gặp lại nó không thể tỏ ra nhiều như đã nhớ. Không biết có phải nuối tiếc không? Mán chỉ trả lời một tiếng, ừ. Câu trả lời chỉ là một phần sự thật. Không, đó không phải là một phần sự thật. Đó là một lời nói dối. Hắn không cho Gifley biết hắn đã kết hôn bằng một tiếng ừ. Gifley giả vờ lườm hắn. Cậu này, cậu không thể nói dối à? Ngay cả khi có rồi cũng cứ nói. Mình luôn nhớ cậu, mình không có ai cả rồi chứ. Mình luôn nhớ cậu. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô và nói câu ấy. Gifley tỏ ra vui vẻ, nhưng cô tránh ánh mắt của hắn. Cô biết là vì cô mà họ không thể tiếp tục ở bên nhau. Và chính cô là người ra đi. Vì vậy cô chẳng có quyền gì khi yêu cầu hắn làm điều đó. Cô biết mình trở về làm hắn buồn nhiều hơn là vui. Vì vậy cô tỏ ra vui vẻ, tỏ ra như không có chuyện gì. Mặc dù cô hiểu rõ hơn ai hết lý do cô trở về. Vì cô nhớ hắn. Đã đến lúc cô dừng lại. Và cô muốn hắn là người ở bên. Thang máy từ tầng thượng xuống chỉ có hai người. Đó là khoảnh khắc quý giá trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Gifley không muốn nó trôi đi vô nghĩa. Vẫn chỉ có hai người trong thang máy. Cô quyết định quay sang hôn hắn. Đó là nụ hôn khó khăn. Nụ hôn của xa cách. Của nhớ nhung. Nụ hôn của nuối tiếc. Mặc cho hắn không có phản ứng gì, Gifley vẫn quàng tay cô qua ôm cổ hắn. Hành động nhấc hắn nhớ lại quá khứ. Hành động làm hắn quên đi mình đã kết hôn. Quên đi, họ đang ở trong thang máy của Parkinson. Hắn nhớ Gifley rất nhiều. Bất giác hắn vòng tay ôm lấy cô. Dường như quên đi hiện tại, cứ để thời gian trôi đi, cứ để thang máy trôi đi. Thang máy dừng lại. Bất ngờ khiến hắn và Gifley chưa kịp buông tay nhau ra. Thậm chí nếu ai đó đứng chờ ngay trước thang máy, còn có thể thấy họ hôn. Cánh cửa mở ra. Cô đứng đó, thấy tất cả. Chồng cô đang hôn ai đó mà cô không biết. Ngay tại khu nhà của họ. Cô còn thoáng thấy cánh tay hắn đặt lên người cô gái. Một giây để bao biện, người này không phải. Một giây để bênh vực, anh ấy không hôn, là cô ta thôi. Một giây để ngỡ ngàng, để đứng đờ người trước cảnh tượng ấy, để chờ đợi một lời giải thích. Hắn muốn nói gì đó nhưng không thể. Hắn biết mình sai. Với cả hai người phụ nữ, vừa muốn giấu Gifley chuyện đã kết hôn, vừa muốn giải thích với vợ rằng không phải như thế. Nụ hôn đó chỉ là nụ hôn trao cho người bạn cũ. Nhưng chính hắn cũng không chắc liệu Gifley có chỉ là một người bạn cũ hay không. Hắn nhấc chân định bước ra cửa về phía cô, nhưng Gifley đã giữ tay hắn lại. Cậu đi đâu thế? Bằng ánh thời gian đủ để cánh cửa thang máy đóng lại, cô không còn trông thấy hắn. Tất cả những gì đồng lại lên hình ảnh cô gái cầm lấy tay hắn, giữ hắn lại. Ván đã từ chối chạy về phía cô, từ chối ánh mắt hoảng hốt, mong một lời giải thích. Khi cánh cửa đóng lại, cô buộc mình tức giận. Cô ước mình gào thét, trái tim cô có thể chịu đựng được tất cả những điều ấy. Nó chỉ không thể chịu được nỗi buồn. Cô không tức giận, cô không gào thét, cô chỉ buồn thôi. ánh đèn đường yếu ớt là thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng. Cô ngồi một mình trong bóng tối, không ngăn nổi những giọt nước mắt trào ra bên má. Khóc và chờ đợi hắn quay về, trong tiếng mưa đầu hè và những ánh chớp thi thoảng lại lóe lên rồi phụt tắt. Chờ đợi chưa bao giờ là dễ dàng, và chờ đợi người chồng đang đi cùng một cô gái khác trở về lại càng khó khăn hơn bao giờ hết. Cô còn quá trẻ, cô chỉ vừa mới yêu, cô phải làm sao? Đêm hôm ấy hắn đã không về. Sáng cô đến nhà bố mẹ chồng, cô muốn gặp mẹ chồng. Cô sẽ chẳng dám nói ra, nhưng biết đâu gặp bà cô lại cảm thấy khá hơn. Cô đến mà không gọi điện báo trước. Con vào đi, hôm nay nhà ta có khách đấy. Vâng, ai thế ạ? Bạn của Tùng, mới từ nước ngoài về, chắc con chưa biết. Nhưng trước khi đi nước ngoài, con bé đấy hay đến nhà mình chơi. Ly, đây là vợ của Tùng. Cô nhận ra người con gái đấy. Cô nhận ra cánh tay đã giữ chồng cô lại. Và cô trả lời trong cảm giác bị phản bội lần hai. Chồng cô và mẹ chồng cô, cả hai đều đối xử với Ly như đối xử với cô vậy. Tệ hơn, cô thực sự có cảm giác mình là người đến sau và chẳng biết gì cả. Chào chị, em là... Xin lỗi, chuyện hôm qua chị đã không biết em là vợ cậu ấy. Giúp Ly trả lời nhưng hơi bất ngờ vì cô, người mà họ gặp ở thang máy hôm qua lại là vợ hắn. Cô không thể nhớ hết ba người đã làm gì trong buổi sáng hôm ấy. Cô chỉ nhớ mình chuẩn bị bữa trưa, họ ăn trưa, mẹ cô và Giúp Ly nói chuyện vui vẻ, họ ôn lại quá khứ. Hồi cô còn ở Việt Nam và hay đến đây chơi, Giúp Ly kể về cuộc sống của cô ấy ở Nam Mỹ, ở châu Âu. Cô không nhớ, chỉ cảm thấy mình không có chỗ trong câu chuyện ấy. Khi cô gọt hoa quả trong bếp, mẹ chồng cô vào, rót một cốc nước lọc nhưng bà không uống. Đấy là cái cớ để bà đứng cạnh cô. Con này, mẹ quý con bé. Cô lắng nghe từng từ bà nói, nhưng chỉ như một người bạn của con trai mẹ thôi. Con bé đã ra đi, nó không thể mang lại hạnh phúc cho con trai mẹ. Hôm nay nó trở về, không biết Tùng đã cưới con. Cuộc sống của các con có thể ít nhiều bị ảnh hưởng, nhưng hãy cho chồng con thời gian. Cô không nói gì, chỉ thấy nước mắt mình trực chảy ra. Bà nói thế là bà đứng về phía cô. Cô không còn đơn độc nữa. Nhưng sao cô lại thấy buồn thế này? Hãy cho chồng con thời gian. Ngay cả khi cô cho hắn thời gian mà hắn vẫn yêu ghét Ly thì sao? Cô nghi ngờ tất cả. Bởi khi hắn cưới cô, đối xử tốt với cô, làm cô yêu hắn, để rồi khi cô gặp hắn, hôn người yêu cũ, hắn chỉ đứng đó nhìn cô, không giải thích, cũng không trở về. Thời gian trôi qua, cuộc sống không ngừng thay đổi. Cô, chồng cô và cả Giúp Ly nữa cũng thay đổi. Mình nên cho anh ấy thời gian, cho chính mình một cơ hội. Mình sẽ đấu tranh với bản thân, với cả Giúp Ly nữa để giành lại anh ấy. Phải, đó là những gì mình phải làm để giải thoát bản thân khỏi nỗi thất vọng này. Cô mang hoa quả vào trong phòng khách, mỉm cười với mẹ cô. Bà dắt cô vào câu chuyện của họ. Cô bình thản đi trong đó, không còn tự ti nữa. Bởi Giúp Ly không biết về thành phố này nhiều như cô. Giúp Ly là người lạ, cô là chủ nhà. Cô tự tin hơn bởi cô trẻ hơn, bởi cô tin rằng mình sẽ yêu hắn nhiều hơn. Cô chuẩn bị sẵn bữa tối để chờ hắn quay trở về, nhưng không biết sẽ nói gì khi ấy. Vờ như không có chuyện gì xảy ra. Không, cô không thể. Dù yêu nhưng cô còn có lòng tự trọng, lý trí không cho phép cô làm điều đó. Cô không cho phép mình uy lụy, cô phải mạnh mẽ. Cô nhắc đi nhắc lại những chữ ấy trong đầu, để nhìn thẳng vào hắn khi hắn trở về, nhưng như là lảng tránh cô. Hắn đi ngay vào phòng thay đồ. Bất giác cô thấy thật tủi thân. Cô nghĩ hắn không yêu cô. Hắn không yêu cô thì hắn sẽ giải thích, nhưng hắn không nói gì. Cô thấy mình không giống một người vợ. Đáng nhẽ cô phải tức giận, đáng nhẽ cô phải ghen tuông. Nhưng như thế để làm gì, khi người đàn ông này thậm chí còn chẳng quan tâm đến những gì cô nghĩ. Nước mắt cô trào ra, cô chỉ còn biết khóc. Cô cố kìm những giọt nước mắt lại khi cảm thấy hắn đến nhưng không thể. Và khi hắn ngồi xuống sofa ngay cạnh cô thì cô không chịu nổi nữa. Cô òa lên khóc. Hắn vẫn im lặng kéo cô về phía hắn. Bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu hờn dỗi. bao nhiêu hạnh phúc khi hắn có để dựa vào trào lên thành nước mắt. Cô ôm lấy hắn, khóc nức lên như một đứa trẻ. Nước mắt cô thấm ướt áo, và hắn bối rối chẳng biết làm sao, vì hắn chưa bao giờ làm ai khóc nhiều đến thế. Chỉ còn biết ôm lấy cô, cảm nhận hơi nóng của những giọt nước mắt trên ngực mình, ghì chặt cô vào để cô không còn nức lên nữa, cho tới khi cô mệt nhoài ngủ thiếp đi trong vòng tay hắn. Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã bắt em phải chịu đựng tất cả những chuyện này. Cô tỉnh lại giữa đêm, thấy mình và hắn ngủ trên ghế. Cô hành động thật nhẹ để không làm hắn thức giấc. Ngước mắt lên nhìn, có thể thấy được hắn rất đẹp trai. Cô đưa tay nâng một lọn tóc đang rủ trên trán hắn, hôn hắn, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Cô rúi đầu vào ngực hắn mỉm cười. Hình như cô đã tha thứ tất cả rồi, giờ đây trong cô chỉ còn tình yêu. Từ khi Gifley trở về, hắn gặp Gifley nhiều lần khác nữa. Họ cùng đến những chỗ quen hay những chỗ mới của Hà Nội. Đó là những cuộc gặp gỡ chỉ có hai người, nhưng xa cách. Bởi hắn thay đổi, bởi hắn đã kết hôn. Hay bởi chính Gifley thay đổi, cô cũng không chắc nữa. Cậu yêu cô ấy chứ? Mình thích cô ấy. Mình cho cậu ấy có nghĩa là cậu không yêu cô ấy. Hắn im lặng, kết thúc cuộc hội thoại giữa họ. Cô nhận ra câu ấy cũng có nghĩa là hắn không còn yêu cô. Nhưng cô nhớ hắn từng rất yêu. Hắn đã nói là nhớ cô. Chừng nào hắn còn chưa nói chán ghét cô thì cô vẫn còn cơ hội. Còn cuộc hôn nhân thì sao? Người ta vẫn kết hôn rồi ly hôn đó thôi. Hắn hoàn toàn có thể là một trong số đó. Suốt thời gian qua hắn đã nhớ Gifley biết bao. Hắn từng nghĩ sẽ là hoàn hảo nếu cô ở lại Việt Nam. Hắn cưới cô và họ sẽ mãi mãi hạnh phúc. Hắn từng cho rằng cuộc sống thật bất công khi bắt hắn xa cô, bắt hắn nhớ cô. Nhưng hắn đã sai rồi chăng? Hắn lờ mờ nhận ra mình không còn như trước nữa. Hắn không vui như đã tưởng. Hắn không muốn ly hôn như đã tưởng. Cuộc sống không hề bất công với hắn. Nó cho hắn một cơ hội để nhận ra chính mình, để gặp và yêu một cô gái khác. Hắn biết điều ấy vì hắn chỉ nghĩ đến cô thôi. Kể cả khi ở bên Gifley, kể cả khi hôn Gifley trong cầu thang máy, cô đã luôn ở trong ký ức của hắn từ lúc nào mà hắn không hề hay biết. Cô đã gần quên chuyện của Gifley. Kể từ khi sau đêm cô khóc trong lòng hắn, cô đã tha thứ tất cả và chỉ còn biết yêu hắn vô điều kiện, tin tưởng tuyệt đối vào bản thân, vào hắn và tình yêu, để cô gọi cảm xúc đi theo cách mà chúng muốn. Hoặc cho hắn yêu cô bao nhiêu, cô vẫn cho là rất nhiều. Cô lại thấy nhớ hắn ngay khi hắn vừa đi khỏi. Cô biết hắn vẫn gặp Gifley, nhưng thế thì đã sao? Cô quá tự tin mà không biết rằng niềm tin ấy một ngày nào đó có thể làm cô đau. Chưa, cô đến cơ quan tìm hắn. Cô muốn tạo bất ngờ. Một anh đồng nghiệp nói hắn đang gặp người quen đứng sau cánh cửa hờ. Cô nhận ra người quen ấy là Gifley qua giọng nói. Mình yêu cậu, từ trước đến giờ vẫn vậy. Cô không quan tâm đến Gifley, cô chỉ quan tâm đến những gì hắn sắp nói. Gifley, mình cũng yêu cậu. Suốt 4 năm qua mình đã nhớ cậu rất nhiều. Ngay cả khi mình đã kết hôn, mình vẫn cho rằng mình yêu cậu nhiều nhất. Đó là tất cả những gì cô cần. Một câu trả lời rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ nhất từ trước tới giờ. Cô thấy tim mình thắt lại. Cô thấy mình ngu ngốc. Cô chỉ yêu đơn phương thôi. Giờ cô không còn buồn như lần trước nữa. Cô chỉ tức giận với chính bản thân mình. Cô thật mù quáng. Cô không muốn mình bị thương hại. Mình phải rời khỏi đây. Ý nghĩ khiến cô lao khỏi nơi hắn và Gifley nói chuyện. Lòng tự trọng bị tổn thương khiến cô bỏ đi quá sớm. Cô đã không bao giờ nghe hết được những gì hắn nói. Nhưng Gifley, chính mình cũng không biết là mình đã thay đổi. Cậu yêu cô bé đấy à? Mình yêu cô ấy, mình cần cô ấy. Mình hiểu rồi, xin lỗi cậu. Vậy cậu vẫn muốn làm bạn mình chứ? Hắn choàng tay ôm lấy Gifley. Tất nhiên rồi, Gifley, nếu có thể hãy ở lại. Câu nói tưởng chừng như vô cùng khó khăn ấy lại được hắn nói ra trong tâm trạng thoải mái nhất. Ngay khi ấy hắn muốn chạy về nhà, nói với vợ rằng hắn yêu cô, bởi vì hắn chưa bao giờ chính thức nói lời ấy. hắn trở về nhà, vội vàng như sợ mình không còn thời gian. Hắn không biết rằng những lời hắn nói đã làm cô đau lòng biết bao nhiêu. Anh đã gặp Ghibli, anh đã nói với cô ấy, anh bảo cô ấy ở lại. Anh đã không nghĩ rằng một chuyện dễ dàng như thế. Và anh muốn nói với em. Cô ngắt những lời vội vàng của hắn. Cô không muốn nghe tiếp nữa. Cô không muốn mình bị thương hại. Anh ấy biết mình yêu anh ấy, và anh ấy chỉ thương hại mình thôi. Cô sẽ không để hắn nói lời chia tay trước. Anh, em đã cố gắng rất nhiều, nhưng em không thể hiểu được anh. Cũng như anh sẽ chẳng thể hiểu được em. Em không yêu anh. Nhưng chúng ta hãy chia tay nhau đi. Hắn không còn biết nói gì sau những lời ấy nữa. Hắn thấy tim mình đau quá. Hắn không hiểu những gì đang diễn ra. Một phút trước hắn vẫn còn tràn đầy hy vọng vào một sự khởi đầu mới là cô. Một phút sau, hắn chẳng còn gì. Hắn bị bỏ rơi. Sau những lời ấy hắn càng không thể nói yêu cô được nữa. Hắn sợ nỗi sợ của đàn ông, nỗi sợ bị từ chối. Nếu hắn nói mà cô vẫn ra đi thì sao? Một lần nữa, hắn lại giấu tất cả vào trong lòng. Quay lưng, hắn bỏ vào phòng sách. Và chỉ khi hắn đóng cửa phòng sách lại, cô mới dám để cho những giọt nước mắt rơi ra. Làm sao cô có thể nói những lời ấy? Cô điên thật rồi. Cô yêu hắn, nhưng lòng tự kiêu vô hình đã lấy đi của cô tất cả. Hắn phải vào ngay phòng sách để trốn chạy khỏi nỗi thất vọng, khỏi tình huống bất ngờ lần đầu tiên hắn gặp trong đời. Ngay cả sự ra đi của Ghibli cũng không bất ngờ như vậy. Bởi hắn tự nguyện để cô đi. Lúc nào hắn cũng tin mình tự quyết định chuyện ấy. Nhưng lần này thì không. Và hắn nói không yêu, nói chia tay. Hơn cả thất vọng, hắn thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Hắn giữ cô lại, nhưng không muốn van xin. Trong chốc lát, hắn quyết định giữ cô lại theo cái cách mà chính hắn cũng không biết là đúng hay sai. Hắn mở cửa, đi nhanh ra phòng khách, không quan tâm khi thấy cô đang khóc. Tại sao em lại lấy anh? Cô vội lau những giọt nước mắt. Không chờ cô trả lời, hắn nói tiếp. Em nói em không yêu anh. Vậy tại sao em lấy anh? Nếu chỉ vì những gì anh có thì anh mới là người quyết định. Em về lại. Hắn bỏ vào phòng sau những lời lạnh lùng đấy. Cô không hiểu vì sao hắn giữ mình lại. Nếu yêu Ghibli, sao hắn không bỏ cô để cô đến với Ghibli? Thì ra cưới chồng giàu là như vậy. Nếu chỉ vì những gì anh có thì anh mới là người quyết định. Hắn không cho cô quyền gì cả sau câu nói ấy. Hắn sẽ quyết định mọi chuyện. Vì hắn giàu, cô chưa bao giờ thấy mình bị xúc phạm đến như thế. Đột nhiên lúc ấy cô không muốn khóc nữa. Cô chỉ ngồi im, thấy trống rỗng lạ thường. Vì sao phải ở lại khi anh yêu Ghibli? Là ý nghĩ duy nhất trong tâm trí trống rỗng của cô. Bất giác cô đứng dậy, lau khô nước mắt, bước vào phòng. Chiều nay em đã ở đó, nghe thấy tất cả những gì anh nói với Ghibli. Vậy tại sao em còn muốn chia tay? Anh nói anh yêu cô ấy, anh luôn nhớ cô ấy. Ngay cả sau khi cưới tôi, anh còn hỏi tại sao tôi muốn chia tay à? Đó là tất cả những gì em nghe được á. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa. Hắn cười. Cô không hiểu tại sao hắn cười, nhưng hắn đã nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức giận của cô mà tủm tỉm cười, còn tỏ ra vui mừng nữa. Đấy không phải là tất cả những gì anh nói. Hắn nói với cô, vừa nói vừa rót và đưa cho cô một ly Monteverdi tím. Cô tức giận vì con người này thật ngào ngấy và vô cảm. Làm sao mà anh ta có thể cười với vợ như thế khi bị bắt quả tang cơ chứ? Tôi không quan tâm. Cô từ chối ly rượu và bỏ ra khỏi phòng. Tối hôm ấy cô không tài nào ngủ được với con người ngào ngấy và vô cảm ấy nằm ngay cạnh. Mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn như đang cười. Cô đành sang phòng khách, chuẩn bị S-line cho bài thuyết trình marketing tuần tới. Hắn không ngủ được vì vui, vì cô hiểu lầm, cô tức giận. Điều đó có nghĩa là cô đang ghen. Phòng sách vẫn sáng đèn, nhưng cô đã ngủ quên từ bao giờ. Hắn nhẹ nhàng tiến vào, tắt máy vi tính, tắt đèn, bế cô về phòng ngủ. Cô nhỏ bé, lọt thỏm trong vòng tay hắn, ngủ như một đứa trẻ đang hơn dối. Thật xấu hổ cái tối hôm trước đòi chia tay, sáng hôm sau lại tỉnh dậy trong vòng tay hắn. Cô định tháo mình khỏi vòng tay hắn thì hắn giữ cô lại. Hắn giữ đầu cô gục vào ngực hắn, khiến cô có thể nghe thấy tim hắn đập từng nhịp. Nghe này, đó thực sự không phải là tất cả những gì anh nói với Kiếp Ly. Đừng nói em không quan tâm. Anh biết em có quan tâm. Anh không còn yêu Kiếp Ly nữa. Cô lặng người khi nghe những gì hắn nói. Tại sao? Tại sao anh lại không yêu Kiếp Ly nữa? Bất giác cô hỏi. Anh không chắc, nhưng anh gần như đã quên hết mọi thứ. Cả cảm giác của anh khi đứng trước cô ấy. Khi anh bị thương, Kiếp Ly đã không ở đó để băng vết thương cho anh. Kiếp Ly không chuẩn bị bữa sáng cho anh. Kiếp Ly cũng không chọn áo cho anh. Tiếng chuông điện thoại di động của hắn phá vỡ mọi cuộc nói chuyện. Một hồi, hai hồi hắn không nghe. Cô nhấc máy là Kiếp Ly. Hiệu sách hôm nay vắng hơn mọi ngày, nhưng tiếng ồn lả cuối phòng tự chọn làm phiền cô. Người ta không nên cãi nhau ở đây. Nghĩ thế, cô tiến về phía tiếng ồn xem chuyện gì đang xảy ra. Cô thấy một cô gái đang bám cả hai tay vào người chàng trai, trong khi gã cầm một cuốn sách dày. Anh không thể làm thế. Đừng như vậy nữa, tôi sẽ không kết hôn với bất kỳ ai, ít ra là vào lúc này. Nhưng còn đứa bé? Gã không nói được gì, vì gã thực sự không biết phải làm gì với một đứa trẻ mà gã chưa bao giờ sẵn sàng để có nó. Với một phụ nữ lạ, thực sự lạ, vì gã chẳng hiểu cô ta. Gã không thích nhưng hắn cũng không từ chối lời mời. Để bây giờ cô ta tìm hắn vì đã có thai. Phụ nữ mới là người phòng tránh. Gã đã quen với ý nghĩ này rồi. Hoặc cô ta đang cố lừa mình. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ, nhưng cưới cô thì không. Cô gái vẫn bám vào tay hắn năn nỉ một đám cưới mà không biết rằng hành động ấy là một trong những điều mà đàn ông ghét nhất. Nếu như cô ta bình tĩnh thông báo tin ấy, bình tĩnh nói rằng mình sẽ nuôi đứa trẻ, hoặc cho anh ta có quan tâm hay không, rồi quay lưng bỏ đi trước khi anh ta kịp nghĩ ra điều gì đó, thì có lẽ mọi chuyện đã diễn biến theo một chiều hướng khác. Dù thế nào thì cũng tốt hơn khi bị gã kia từ chối thẳng thừng. Điều lạ là những gã trai chơi bời thường yêu cầu bạn gái bỏ đứa trẻ. Gã này làm cô bất ngờ với câu trả lời. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với đứa trẻ. Gã trách nhiệm hơn với những người khác một chút, hoặc đê tiện hơn họ. Nói dối rồi chuồn thẳng. Cô đang định quay mình đi sang gian khác thì gã đó nó quay lưng lại. Gã nhìn thấy cô. Cô nhìn thấy gã. Họ nhận ra nhau. Vũ, bạn của chồng cô. Phải rồi, một kẻ có tất cả, một kẻ bất cần, một tay chơi. Sự việc hôm nay càng làm cô thêm tin vào những điều ấy. Gã ngồi xuống đối diện cô trong quán cà phê tầng trên hiệu sách. Chắc là muốn dặn dò mình đừng có nói cho anh biết chuyện ngày hôm nay. Cô nghĩ vậy nên càng thêm ác cảm. Em không biết là anh cũng thích đọc sách. Làm sao biết được? Hơn nữa, nếu anh có tìm sách ở một hiệu sách, điều đó chưa chắc có nghĩa là anh thích đọc. Bởi vì những gì mà người ta thể hiện ra ngoài không phải lúc nào cũng giống với những gì người ta nghĩ. Em sẽ coi như không nghe gì, không thấy gì nếu anh muốn thế. Anh không muốn giấu giếm gì cả. Có phải như thế là quá bất cần không? Em nghĩ sao? Cùng là con gái nên em đứng về phía cô kia. Lúc này có lẽ cô ta thấy thất vọng và ghét anh lắm. Gã cười. Trong một tình huống chẳng có gì đáng cười, làm cô nhớ đến chồng cô cũng cười khi cô nhắc đến chuyện hắn và Kiếp Ly. Có phải những chàng trai giàu có là thế? Bất cần, thờ ơ trước những tình huống đáng xấu hổ nhất. Hoặc là họ tự tin khi biết người đối thoại đang hiểu lầm. Nếu em thực sự muốn nói về chuyện này thì anh rất sẵn lòng. Kết hôn, đó là chuyện lớn, và anh sẽ không như một số người quyết định trong chốc lát rồi sau đó hối hận. Cô như bị dội mà gáo nước lạnh. Vũ kiêu ngạo và Vũ phàng. Hắn đang ám chỉ chồng cô. Chồng cô đã nói với Vũ rằng hắn hối hận. Cô không còn ở thế chủ động nữa. Mọi lời lẽ sắc nhọn chuẩn bị để chỉ trích một gã playboy đều đi đâu hết. Cô tin rằng hắn đủ thông minh để nhận ra tâm trạng của cô sau câu nói đầy ẩn ý ấy. Vậy thì anh không nên ngủ với cô ta. Làm sao em biết được là anh hay cô ta thực sự muốn làm chuyện đó? nghĩa là vì cô chủ động nên cô phải gặp chấp nhận tất cả. Nếu như em nghĩ vậy thì nó là như vậy. Cô thấy mình bị đả kích nặng nề, thấy mình không thể dùng lời lẽ nào để nói lại gã. Cô chỉ còn biết nói thẳng những gì mình đang nghĩ. Anh đẹp trai, anh thành đạt, anh giàu có. Vậy đó có ai thực lòng đến với anh chưa? Không kịp để hắn trả lời, cô tiếp. Nghi ngờ có thể giết chết những tình cảm chân thành. Nếu ai đó thực sự thích anh thì sao? Có thể người đó sẽ không dám nói ra, vì sợ anh cho rằng họ vì một mục đích khác. Có người như vậy sao? Từ kinh nghiệm bản thân chăng? Sáng lại hỏi như vậy. Phải. Cô không dám nói ra cô yêu chồng, vì cô sợ tình cảm của mình có thể biến thành trò cười hay sự thương hại cho những chàng trai giàu có và bất cần này. Bất giác cô trả lời. Em cũng không chắc câu trả lời đúng. Có bị nghi ngờ không nữa? Anh tin em. Không hiểu sao khi nói một tràng, cô lại thấy không còn tức hắn như lúc đầu nữa. Phải công nhận hắn là người thẳng thắn. Vậy còn đứa bé thì sao? Cô đột ngột trở lại vấn đề. Nếu nó là của anh thì anh sẽ cố gắng để làm một người cha tốt. Nói thế có nghĩa là anh nghi ngờ nó không phải của anh à? Hoặc chẳng có đứa bé nào cả? Sự đa nghi của anh thực sự làm em thấy sợ đấy. Gã im lặng, không biết mình đang nghi ngờ hay mình đang hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy. Chỉ thấy trong ly cà phê có một chút yên bình đến lạ thường. Gã không phải một mình đối diện với tên này, có một người ở bên, là cô. Một lần nữa gã may mắn khi cô gái kia muốn giữ chân, muốn biến giả thành thật mà lừa gã như vậy. Nhưng thoát khỏi chuyện này, gã lại vướng vào một rắc rối lớn hơn nhiều. Một rắc rối mà tất cả các gã tay chơi đều không muốn gặp phải. Tình yêu. Vanspa mới khai trương, đông khách, có chút không khí mới mẻ mà hội của gã luôn tìm kiếm. Gã đến sau cùng, đã thấy lũ bạn ngồi đó, cả Tùng và Gitly. Cả hai ở đây. Chú rể mới và người yêu cũ. Và cậu biết là cậu đang ở đây chứ? Gã thấy ái ngại cho cô. Người tin rằng nghi ngờ có thể giết chết những tình cảm chân thành. Người có thể rất tin vào chồng mình trong khi hắn đang đi chơi cùng cô gái khác. Ngốc nghếch, cô thật ngốc nghếch. Lần trước gặp vợ cậu, cô có vẻ không biết hai người vẫn. Giữa chúng tớ chẳng có chuyện gì cả. Ghibli ngay lập tức đáp lại nghi ngờ của hắn. Mặc dù cô thấy chẳng vẻ vang gì, cô tỏ ra thật tự tin để người khác không nhận ra rằng cô thất bại. Cô không thể có cái mà cô muốn. Này, cậu là người duy nhất đã có vợ ở đây. Cậu thử nói xem, và cậu sẽ hành động như thế nào khi bắt gặp hai người? Hắn sẽ nói thật nhiều và theo một dòng điều khác nếu không có Ghibli đây. Hắn đã từng yêu cô. Hắn không thể để cô bị tổn thương. Nếu mình chưa kết hôn thì mình và Ghibli đã thành một cặp rồi. Ý cậu là cậu tiếc vì đã kết hôn à? Một gã khác xen vào. Gã nhấp một chút rượu, lưỡng lự không trả lời. Nghĩa là vợ cậu không nên có phản ứng gì, vì cô ta là người đến sau. Vũ nói. Không phải vậy. Thôi nào, hãy chúng ta mời cô đến đây. Ghibli góp lời. Và họ quyết định như vậy. Vừa uống vừa chờ cô tới. Vũ đồng ý gọi Phương, vì gã muốn thử xem cô gái này sẽ làm gì. Ghen tuông, nhẫn nhịn. Cô ta sẽ thật tầm thường, cả khi ghen hay nhẫn nhịn. Cô không thể ghen với người yêu cũ của chồng, nhưng cũng không thể chịu đựng họ tiếp tục đi với nhau. Gã, một chút thôi, cảm thấy đây như một trò lố. Tùng, Ghibli và cả hai ngồi bên nhau, uống với nhau, cười nói với nhau. Gã tin rằng cuộc gặp tối nay sẽ dạy cho cô gái trẻ những điều mà không sớm thì muộn cô cũng cần phải biết. Hắn gặp Ghibli trước cửa khu nhà vệ sinh, dường như cô đã chờ sẵn ở đó. Mình muốn nói chuyện riêng với cậu. Cô cầm tay hắn kéo dài hành lang. Cậu chưa bao giờ công khai là cậu yêu Phương phải không? Những người ngồi ngoài kia đều là bạn thân của cậu. Và cậu chưa bao giờ công nhận phải không? Mình đã nghĩ mình hết cơ hội rồi, nhưng ngay lúc này mình lại cảm thấy khác. Nếu thời gian làm chúng ta thay đổi và cậu đã quên đi quá khứ, thì cậu và mình vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu. Cô cất hết mọi thứ tôn của bản thân để nói ra câu ấy. Có thể hắn nói hắn không còn yêu cô chỉ là vì hắn hờn dỗi, vì cô đã ra đi, bỏ lại hắn. Có thể hắn nói thế chỉ để cho cô đau lòng, trừng phạt cô trong chốc lát, rồi sẽ lại yêu cô. Tại sao cô lại không nghĩ tới tình huống đó sớm hơn? Cô hạ mình chờ một cơ hội. Hắn tưởng mình đã dứt khoát, hắn tưởng giữa họ chỉ còn tình bạn. Mình đã nói rõ tất cả, xin lỗi cậu. Ngay cả khi cậu yêu cô ấy thì chưa chắc cô đã yêu cậu. Và mình sẽ yêu cậu cho tới khi nào có thể. Gíp Ly ôm chầm lấy hắn không ngại ngùng, vì họ đang ở một bar toàn những người trẻ. Cô thấy mình hạnh phúc vì lại tìm được mục tiêu để phấn đấu. Cô sẽ giành lại anh. Và Vũ đã có được tình huống mà hắn muốn. Cô quay lưng định rời khỏi nơi khó xử ấy, nhưng Vũ đã giữ tay cô lại. Cô giằng tay ra khỏi hắn, chạy khỏi Van Schurz. Tùng chạy theo. Họ chỉ có hai người trong thang máy. Hắn không nói gì, chỉ đan tay mình vào tay cô để cô không thể chạy đi mất. Hắn cứ để thang máy trôi xuống tầng hầm. Cô khóc. Hắn kéo cô lại gần phía mình, lấy tay đỡ khuôn mặt rồi hôn lên mắt cô. Hắn cứ hôn trong khi cô vẫn khóc. Cô khóc vì mình quê mùa, vì mình ích kỷ. Cô thấy không thể chịu nổi. Lẽ ra cô về ở lại, cô không nên bỏ chạy. Cô thất vọng với chính bản thân mình. Cô nghi ngờ chính cô. Cô sợ cô không hợp với thế giới của họ, thế giới của chồng cô và những người bạn giàu có. Để em đi. Anh không thể, anh yêu em. Hắn hôn lên má cô, lau khô những hàng nước mắt. Cô đứng yên, thả mình trong vòng tay hắn, trong nụ hôn quay cuồng, trong tình yêu mà hắn vừa trao. Cô có nghe nhầm, anh yêu em. Hắn kéo cô về phía bàn, để cô ngồi bên hồ bạn và ghép ly. Còn mình thì bước về phía ban nhạc, nói gì đó với họ rồi ngồi xuống bên cây piano. Xin chào tất cả mọi người, hắn nói để thu hút sự chú ý của tất cả khách trong bar. Tôi mới cưới vợ. Cả ba ồ lên sau cô nói ấy. Lát đác có ai đó vỗ tay. Và tôi muốn hát bài này dành tặng cho vợ tôi. Hắn hát từng lời chỉ dành riêng cho cô, từng nốt nhạc chỉ dành riêng cho cô. Hắn kết thúc, cả ba rộ lên với những tiếng vỗ tay. Chờ cho tất cả lắng xuống, hắn nói tiếp. Hôm nay tôi cũng muốn nói với cô ấy rằng tôi yêu cô ấy. Phương, anh yêu em. Ba lại rộ lên một lần nữa. Cô quá bất ngờ, chỉ biết ngồi im đón nhận tất cả. Sự ồn ào, những ánh mắt, tình yêu và hạnh phúc. Hắn nức bổng cô lên từ khi họ vào thang máy của chung cư. Cô quàng hai tay ôm lấy cổ hắn. Thì thoảng cô lại có cảm giác các cô rủ lên vai hắn, môi cô chạm vào cổ hắn. Tầng 3, lần đầu tiên họ thấy nó thật là cao. Hắn đặt cô xuống giường, vội vàng với những chiếc cúc áo sơ mi của mình, rồi lại vội vàng hôn cô. Cô giữ hắn lại, nhìn vào mắt hắn. Em cũng yêu anh. Em cũng yêu anh. Những tiếng ấy cô đã chờ bao lâu để nói. Không phải em yêu anh, mà là vì em cũng yêu anh. Cô đã yêu và được yêu. Tình yêu làm cô tự tin và bạo dạn hơn bao giờ hết. Cô trở mình, ngồi trên người hắn, tháo thắt lưng của hắn dễ dàng như nó là của mình. Cô bám một tay vào những bắp thịt, tay kia trườn lên những cơ ngực và cơ bụng rắn giỏi. Cô hôn bằng tất cả sức mạnh của đôi môi, của đầu lưỡi, tất cả sức nặng của cơ thể mình. Hắn trùm dậy như một cơn lốc cạn Hoa Kỳ, cơn lốc luôn muốn quấn phăng tất cả những gì cản đường đi của nó. Không ai có thể chống lại được sức mạnh của tự nhiên, của cô và của hắn. Cơn lốc không bao giờ muốn dừng lại. Còn cô, để nó cuốn đi vào cùng tâm báo, nơi đầy sớm trước, đầy sung giật. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết câu chuyện ngắn thuộc thể loại chuyện ngôn tình có tựa đề là Lấy Chồng Giàu qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để cập nhật được sớm nhất những câu chuyện tiếp theo sẽ được diễn đọc trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để cập nhật được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio kể chuyện lần sau.